Thần nông tiểu y tiên. Chương 184, chúng ta đổi một loại dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng người thang, nghe lời này một cái. Lương Phi thật muốn mắng lên một bên hai vị này mẹ. Nhìn này chú ý cùi bắp trở ra. Thật đúng là rất mang tài nghệ. Các ngươi như thế không nhảy xuống làm người thang. Như thế, huynh đệ ngươi xem tới còn không vui à? Không được mà nói chúng ta đi xuống một cái cho hai vị mỹ nữ làm người thang như thế nào đây? Nhìn đến Lương Phi ngốc đứng ở nơi đó quấn quýt, hai vị nhân viên sửa chữa nhìn nhau cười một tiếng. Mới vừa rồi kia nghĩ ý xấu ra hỏa càng là lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Rất là vô sỉ mà đối với Lương Phi cười nói. Người đi xuống, cũng không cần đi, người bộ mặt này, loại này cùng mỹ nữ tiếp xúc thân mật mập mờ cơ hội. Muốn thật là bạch nhường cho ngươi mà nói. Đó thật đúng là phí của trời. Hay là thôi đi. Các ngươi hai người tại cạnh trên kéo tốt ta nâng các nàng đi lên là được. Lương Phi cũng không muốn để cho hai cái này bạo long chiếm hai vị đại mỹ nữ tiện nghi. Căn cứ chỗ béo bở không cho người ngoài ý tưởng. Vì vậy, người này thang. Hắn hôm nay vô luận như thế nào thật đúng là xác định làm. Nghĩ định sau đó. Lương Phi liền vỗ một cái bả vai, hướng cửa thang máy một bên một ngồi không, cũng cười đối với Ninh Cửu Vi cùng Hàn Tuyết Oánh nói. Hai vị mỹ nữ, mau tới đi, không thể nào, Lương Phi, người thật muốn làm người thang, suy nghĩ kỹ càng không có. Ninh Cửu Vi kinh ngạc nhìn Lương Phi liếc mắt, rất là ngạc nhiên nói. Mồ hôi, chữ đại tiểu thư, chẳng qua chỉ là người thang mà thôi. Lại có cái gì quá không được. Vì hai vị đại mỹ nữ. Ta. Không đếm xỉa đến. Nguồn. Chuyên. Thích cốt. Nét Lương Phi hì hì cười một tiếng. Bất quá chợt lại đem mặt mũi ngay ngắn một cái. Giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tư thái. Vỗ ngực một cái. Dõng dạc nói. Này. Mấy người các ngươi thương lượng xong không có. Lương Phi đang cùng hai vị mỹ nữ vừa nói. Bên trên hai vị kia bị phơi lấy nhân viên sửa chữa hiển nhiên không vui. Lúc này nói lên kháng nghị nói. Cửu Vi, người trước lên đi. Lương Phi lười để ý bọn họ. Mà là chụp tự chụp mình bả vai. Nói với Ninh Cửu Vi. Được, ta đây lên. Ninh Cửu Vi gật đầu một cái. Cũng không nhiều làm quấn quýt. Đi tới, liền muốn đứng ở Lương Phi trên bả vai. Này, này. Ta nói chữ đại tiểu thư, tuy nói ta cam tâm tình nguyện muốn cho ngươi làm người thang, làm đá lót đường, có thể nhờ ngươi đem giày cho cởi từng cái được không? Cứ như vậy dùng gót giày đi lên ta lên, ngươi làm sao chịu nổi a? Vừa nhìn nàng không cởi giày liền muốn nhảy lên chính mình bả vai. Lương Phi lúc này không vui mà chau mày một cái, lớn tiếng kháng nghị, hì hì, ngượng ngùng, ta quên. Ninh Cửu Vi nghe một chút, liền tranh thủ giày cởi trước ném lên đi, sau đó sẽ chậm chậm cưỡi ở Lương Phi trên cổ. Ngồi xong, chữ đại tiểu thư, ngươi lần này muốn ngồi thịt người chuyến bay, lập tức phải cất cánh. Lương Phi trong miệng học sân bay phát ngôn viên đài phát thanh giọng điệu, từ từ đứng thẳng người, sau đó từng điểm nâng lên Ninh Cửu Vi thân thể, hướng lên trèo đi. Bên trên hai cái nhân viên sửa chữa đã đưa tay ra. Dùng sức đem Ninh Cửu Vi đi lên rồi. Nhưng mà Ninh Cửu Vi nhưng không biết như thế nào mượn lực. Một đôi bóng loáng trắng nõn chân dài to. Tại Lương Phi trước ngực cọ tới cọ lui. Càng chết người là, nàng này một đôi bị chặt khít bên trong bọc bên dưới nở nang mông đẹp. Càng là rất có tiết tấu mà tại Lương Phi trên cổ uốn tới ẹo lui. Cái loại này hoàn toàn do Lương Phi nắm trong tay xúc cảm. Càng là đưa hắn làm cho cổ họng phát khô. Mũi ngứa ngáy. Thiếu chút nữa phun ra một cái máu mũi. Phí đi thật lâu sức. Lương Phi lúc này mới nâng Ninh Cửu Vi cái mông. Lúc này mới đưa nàng cho chỉnh đi tới. Bất quá. Như là ở nơi này vô tình hay cố ý ở giữa. Lương Phi bàn tay cũng là cùng Ninh Cửu Vi phong đồn ở giữa. Tới vô số lần tiếp xúc gần gũi. Thật vất vả đem Ninh Cửu Vi cho làm đi lên rồi. Lương Phi thở phào. Lại lần nữa đã qua trên đất một ngồi không. Đối chính đứng ở một bên sững sờ. Hàn Tuyết Oánh nói: "Hàn trợ lý, tới phiên ngươi." Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi mới vừa rồi cái loại này không hề gian chặn tứ chi tiếp xúc, thẳng nhìn đến Hàn Tuyết Oánh kiều trên mặt ngượng đỏ không ngớt. Nàng cũng không dám như vậy cùng Lương Phi chơi đùa loại này vô tình mập mờ. Do dự hồi lâu, nhưng là không chịu qua tới. Làm sao rồi? Lương Phi ngồi chồm hổm dưới đất đợi nửa ngày, nhưng vẫn là không thấy Hàn Tuyết Oánh tới. Không cấm chỉ kỳ quái nghiêng đầu hỏi. Lương Phi, chúng ta, có thể hay không đổi một loại dáng vẻ? Hàn Tuyết Oánh sắc mặt đã sớm mắc cỡ đỏ bừng. Hồi lâu mới mặt mang bất an nói. Đổi một loại dáng vẻ. Nếu đúng như là không hiểu tình trạng, chợt nghe những lời này, nhất định sẽ sinh ra vô số hạ nghĩ. Đặc biệt là những lời này theo mỹ nữ trong miệng nói ra, càng là thập phần có tình thú a. Chỉ tiếc, Lương Phi trong lòng không khỏi toát ra một trận tội ác oai oai ý tưởng. Thật lâu lúc này mới đứng lên, cười ha hả nói, Hàn trợ lý, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Đến đây đi, lúc này ta ôm ngươi đi tới. Ôm ngươi đi tới, những lời này nghe vào, tựa hồ so với mới vừa rồi từ Hàn Tuyết Oánh trong miệng nói ra lời đáng sợ hơn mập mờ tinh thần a, xem như vậy. Lương Phi đây tuyệt bức là phải đem trên người mình mập mờ tế bào tận tình phát huy tiết tấu có hay không? Hai người các ngươi đến cùng thương lượng xong không có? Còn như vậy mè nheo, chúng ta cũng không đợi a. Lương Phi đang cùng Hàn Tuyết Oánh ở nơi đó vừa nói. Kia hai cái nhân viên sửa chữa lại vừa là một trận không vui mà nói. Đúng vậy, Lương Phi, người ngược lại nhanh lên một chút đem Hàn trợ lý cho đưa ra a, nhìn đến hai người bọn họ còn không có động. Ninh Cửu Vi cũng là rất lo lắng thúc giục. Đến đây đi, Hàn trợ lý, không nên do dự nữa. Gần sát cửa thang máy một bên đứng ngay ngắn. Ta đưa ngươi đi tới. Lương Phi cũng vội vàng hướng về phía Hàn Tuyết Oánh nói một tiếng. Để cho nàng dựa theo chính mình biện pháp mà đi. Không có cách nào, Hàn Tuyết Oánh chỉ đành phải đứng ở cửa thang máy một bên. Mà Lương Phi thì dán thân thể nàng, đứng ở phía sau nàng. Chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyết Oánh mới vừa bình tĩnh lại tâm thần. Sau lưng liền nghe được Lương Phi tiếng hỏi thăm. Nàng thật dài hít một hơi. Gật gật đầu nói. Được rồi, được, ta đầy muốn ôm ngươi. Lương Phi vừa nói, vừa đi lên đi trước. Hai cánh tay bao bọc nàng kia tinh tế eo. Nhất thời liền đem nàng ôm nhấc lên khỏi mặt đất. A, Hàn Tuyết Oánh mặc dù tại trong lòng đã làm xong chuẩn bị, nhưng nàng chung quy còn không có cùng bất kỳ khác phái tiếp xúc qua. Bây giờ đầu này một lần liền bị Lương Phi khoảng cách gần như vậy mà ôm. Nhất thời liền cảm giác có chút nóng bức khó nhịn, ói bất quá khí đến, phát ra một tiếng ngượng ngùng kêu lên. Hàn trợ lý, không cần khẩn trương, chậm lại tâm tính, lập tức sẽ lên đi. Hai cánh tay toàn bộ ôm lấy Hàn Tuyết Oánh kia tinh tế bền chắc hông. Từ phía sau lưng nhìn nàng kia mềm mại tròn trĩnh vai, cùng với theo đồ công sở khoảng cách trung ẩn lộ tơ lụa sau lưng. Dưới mũi lại nghe thấy được theo Hàn Tuyết Oánh trên người truyền tới u lan hương thơm. Đích thân thể nghiệm lấy này trùng trùng kích thích, Lương Phi tựa hồ cảm giác mình sắp mê say. Nhưng ở phía trên Ninh Cửu Vi cùng hai cái sửa chữa đại ca dưới sự giám thị, Lương Phi cố gắng đè nén xuống trong lòng ngượng động, vẫn phải là muốn làm dáng một chút. Dùng sức đem Hàn Tuyết Oánh nhờ cách mặt đất, dùng sức kéo. Bên trên hai cái nhân viên sửa chữa bắt đầu kéo Hàn Tuyết Oánh tay. Dùng sức đi lên rồi. Hàn Tuyết Oánh thân thể dần dần bị kéo cao. Nhưng trong khoảng cách tầng mặt đất còn có cao hơn 1 mét. Lương Phi ôm nàng eo. Như vậy ngược lại khiến nàng hai chân không làm được gì. Liền đơn giản đem ôm nàng eo nhỏ nhắn buông tay ra. Nâng lên nàng hai chân. Hàn Tuyết Oánh cùng Ninh Cửu Vi bất đồng. Nàng lúc này nhưng là mặc một bộ nghề nghiệp váy ngắn. Lương Phi hai tay phân biệt ôm nàng hai chân một dùng lực. Liền một cách tự nhiên khiến nàng hai chân tách ra. Vì vậy, phơi bày tại Lương Phi trước mặt, chính là một cái làm hắn cảm giác không thở nổi kinh diễm hình ảnh. Cách chương.